Chương 21, cai nghiện. Vũ Ngưng, vừa nãy cảm tạ ngươi. Ven đường, Ninh Tiểu Bắc cùng Diệp Vũ Ngưng sóng vai mà đi, như một đôi ngọt ngào tình nhân, trêu đến người qua đường ước ao đố kỵ. Không có chuyện gì, chỉ cần ngươi thật có thể trợ giúp cha ta cai nghiện, làm cái gì ta đều đồng ý. Ồ, có thật không? Ninh Tiểu Bắc ánh mắt sáng lên, không có ý tốt địa nhìn về phía Diệp Vũ Ngưng. Mày liêu cong cong, thanh thuần có thể người khuôn mặt, một mạc áo đầm, hơn nữa không thể soi mói thước tha vóc người, quả thực chính là trong cổ tích cô bé lọ lem. Diệp Vũ Ngưng đem túi đầu, nhẹ nhàng ưng một tiếng ửng. Ai, vậy ngươi sau đó liền chuẩn bị giúp ta làm ấm giường đi. Ninh Tiểu Bắc hai tay chẩm ở sau gáy, nhếch miệng lên một vệ thích ý nụ cười, nhanh chân đi về phía trước. Vậy ngươi cu nở dê trước tiên cần phải chữa khỏi cha ta mới được. Diệp Vũ Ngưng khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, bước nhanh đuổi theo. Ngự dược đường ông chủ, ba y cái tử ngọc châm, 10 con huyết hạt, lô cam thạch, sa la tử, thiềm tô, bàn lòng căn các một cân trước quầy. Ninh Tiểu Bắc quay về giữ lại dâu dê ông chủ báo ra liên tiếp dự tên. Tiểu huynh đệ, bàn long căn gần nhất khuyết hàng, ngươi xem có thể hay không tìm cái vật thay thế. Dâu dê ông chủ lộ ra một mặt áy náy. Không thể nào, các ngươi ngự dược đường không phải được xưng Tùng Hải to lớn nhất tiệm thuốc sao? Ninh Tiểu Bắc phiền muộn. Ha ha, thật không tiện, này vị thuốc bình thường mua người thực sự không nhiều vậy được đi, đem bàn long căn đổi thành ba kích thiên, thuận tiện bớt thêm nữa thôi. Ninh Tiểu Bắc bĩu môi nói. Dễ bàn, dễ bàn. Dâu dê ông chủ cười lui xuống. Trong đại sảnh, Diệp Vũ Ngưng nhìn chung quanh một lần, ngự dược đường trang trí trang nhã phục cổ, khắp nơi lộ ra một luồng cổ kính mùi vị, người đến người đi, bận rộn không ngớt. Tiểu Bắc ca, nơi này dược có phải là rất đắt ta? Diệp Vũ Ngưng cầm lấy Ninh Tiểu Bắc góc áo, có chút sốt sáng hỏi. Cũng còn tốt. Dô y Ninh Tiểu Bắc tiếp nhận dâu dê ông chủ đóng gói tốt dược túi, tùy ý cười nói. Đánh xong chiếc sau, tổng cộng là 3,800. Xin hỏi tiểu huynh đệ là quẹt thẻ vẫn là tiền mặt? Dâu dê ông chủ cười híp mắt nói rằng. 3,800. Diệp Vũ Ngưng ngớ ngẩn. Quẹt thẻ đi. Ninh Tiểu Bắc cũng có chút thì đau, nhưng vẫn là tiện tay đem thẻ đưa tới. Tiểu Bắc ca, ngươi đối với ta thật tốt. Diệp Vũ Ngưng đôi mắt đẹp cầu ra điểm điểm óng ánh, cảm động nhìn hắn. Hơn 3.000 đồng tiền liền đem ngươi cảm động a, ngươi cu nở dê quá dễ lừa. Ninh Tiểu Bắc lộ ra cưng chiều nụ cười, đưa tay xoa xoa nước mắt của nàng. Cảm ơn Tiểu Bắc ca. Diệp Vũ Ngưng điềm điềm nở nụ cười. Diệp Vũ Ngưng ra cu nở dê ở tại khu dân nghèo, hơn nữa dĩ nhiên cách mình ra còn không xa, bước đi, nhiều nhất 10 phút. Một rất phá gian nhà trước, Diệp Vũ Ngưng đẩy cửa ra. Ninh Tiểu Bắc vốn cho là nhà mình đã đủ đơn sơ, vậy mà, Diệp Vũ Ngưng ra so với hắn ra còn muốn càng sâu. Ba bên trong phòng ngủ trên giường, quần mình một đầy mặt dâu tua tủa nam nhân, thân thể gầy gò, ánh mắt tán loạn. Vũ Ngưng, ba có lỗi với ngươi a. Vừa thấy được nữ hài, hai hàng lao lệ lập tức từ Diệp Khoan trong đôi mắt chảy ra ngoài. Ngươi là tóc hơi hoa dâm? Diệp Khoan nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc. Há, ta là Vũ Ngưng bằng hữu. Ninh Tiểu Bắc mỉm cười nói, thuận tiện cho ngươi cai nghiện. Vũ Ngưng bằng hữu à, xin mời. Diệp Khoan lời vừa nói ra được phân nửa, nhưng im bặt đi. Sau một khắc, hắn chăm chú nhíu mày lại, nói, ngươi vừa nói cái gì ba? Tiểu Bắc ca hắn là bác sĩ, đến giúp ngươi cai nghiện. Diệp Vũ Ngưng nói rằng. Hừ, Diệp Khoan tầng tầng một hừ. Nhìn phía Ninh Tiểu Bắc ánh mắt trong nháy mắt biến thành phẫn hận. Hắn từ trên mặt đất che trở lại một cây gậy, chỉ vào Ninh Tiểu Bắc nổi giận mắng. Tiểu tử, đừng tưởng rằng trong lòng ngươi ý đồ kia ta không biết, ngươi dám động con gái của ta, trước tiên từ ta trên thi thể nhảy tới thúc thúc, ngươi quá kích động. Ninh Tiểu Bắc có chút dở khóc dở cười. Ai nha ba, Tiểu Bắc ca hắn thực sự là đến cho ngươi cai nghiện. Ngươi xem, hắn dược đều mua. Diệp Vũ Ngưng cầm lấy Diệp Khoan quần áo, vội vàng đem Ninh Tiểu Bắc mua dược lấy ra giải thích. Vũ Ngưng à, ngươi vẫn là quá ngây thơ. Ba ba nhiễm phải chính là món đồ gì, ngươi cũng không phải không biết, làm sao có khả năng thai đến đi. Diệp Khoan nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Bắc, lạnh rên một tiếng, dược làm sao có khả năng từ bỏ ma túy? Ta xem ngươi là mang theo một túi độc dược, muốn độc chết ta, sau đó trói đi con gái của ta đi. Thúc thúc ta nói xuất sinh, ngươi đừng hòng. Diệp Khoan mắt lộ ra vẻ dữ tợn, cây gậy trong tay bay thẳng đến Ninh Tiểu Bắc vung tới đẹp. Ninh Tiểu Bắc nhất thời phát hỏa, bột một tiếng đem gậy bắt, sau đó đem hắn quật ngã trên đất, nhanh chóng điểm mấy cái huyệt đạo để hắn không thể động đậy. Một bên lấy ra băng phách thần châm, Diệp Khoan một bên chửi ầm lên, còn để Diệp Vũ Ngưng chạy mau, để Ninh Tiểu Bắc một trận dở khóc dở cười. Khẩn đón lấy, Ninh Tiểu Bắc vê lại băng phách thần châm, ánh mắt trong nháy mắt trầm tĩnh lại, xoạt xoạt xoạt xoạt liên tiếp 4 châm. Diệp Khoan nằm trên đất khuôn mặt vặn mẹo, trên cánh tay gân xanh từng chiếc bạo lồi, vẻ mặt thống khổ dị thường. Tiểu tử, có bản lĩnh ngươi liền giết ta. Tiểu Bắc ca, cha ta hắn không có sao chứ? Diệp Vũ Ngưng nước trong con ngươi cầu đầy giọt nước mắt, đau lòng cực kỳ. Yên tâm đi, đau bất tử hắn, ta chỉ là dùng châm cứu đem độc tố trong cơ thể của hắn bức ra đến mà thôi, quá trình tự nhiên thống khổ. Ninh Tiểu Bắc thẳng thắn không để ý tới Diệp Khoan, chỉ cần đem độc sắp xếp ra đến, lại phối hợp thuốc trị liệu, tai cái độc vẫn là rất dễ dàng. Chính nói, Diệp Khoan kêu thảm một tiếng, sau đó một ít đen xì xì sền sệt vật chất từ Ninh Tiểu Bắc đâm bôn nở cái huyệt vị bên trong thẩm thấu ra, tỏa ra một luồng mùi hôi thối khó ngửi. Lẽ nào, hắn thật sự đang giúp ta cai nghiện to lớn thống khổ sau khi, Diệp Khoan còn duy trì một phần lý trí, chứng kiến độc tố sắp xếp ra, hắn cũng không thể không tin Ninh Tiểu Bắc theo như lời nói. Chật, trong lòng hắn tuôn ra một luồng mừng như điên, nếu như mình thật có thể cai nghiện, chuyện này quả là quả thực ảnh Diệp Khoan đang muốn, cửa lớn đông nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, lập tức một rất thanh âm phách lối hưởng lên. Diệp Vũ Ngưng, Tiểu, cho lão tử chết đi ra xảy ra chuyện gì? Ninh Tiểu Bắc nhíu mày lại. Hẳn là báo ca người. Diệp Vũ Ngưng khuôn mặt nhỏ nhất thời biến sắc, ánh mắt lộ ra chút hoảng sợ. Tiểu Bắc ca, buổi tối ngày hôm ấy ngươi đánh đến mấy người kia, chính là báo ca thủ hạ. Yên tâm, mấy cái tạp ngư mà thôi, giao cho ta đi. Bỏ lại câu nói này, Ninh Tiểu Bắc lộ ra vẻ mỉm cười, trực tiếp đi ra phòng ngủ. Câu vượt 10 đồng cuối chương.